cái này kim điêu cũng đã tiến vào độ sâu hôn mê, căn bản mà nói đều nói không được. Ở loại này tình huống dưới, nàng rốt cuộc là trực tiếp đem hắn giao ra, vẫn là lựa chọn bảo hộ hắn đây. Đang chìm ngâm ở giữa, 13 chỉ to lớn kim điêu cũng đã đuổi tới, phân biệt từ tứ phía bát phương, đem thiên hồ hương liễn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ cũng không có sợ hãi. Từ khi tiến vào thí luyện mộng cảnh bắt đầu, Hồ Lệ liền thủy chung đang nỗ lực tu luyện. Nhất là mấy năm gần đây, cho dù là ngồi ở thiên hồ hương liễn, cho dù là ở người đi đường thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ không có buông lỏng, như cũ ở khắc khổ tu luyện. Cổ ngữ có nói, đọc xong quyển sách, không bằng được vạn dặm đường. Mấy năm thời gian bên trong, Hồ Lệ sở đi được đường, sợ cũng đã đạt đến mấy ngàn vạn bên trong. Có lẽ có người sẽ nói, chỉ là đần độn chạy đi, cái kia có thể có thu hoạch gì. Xác thực, chỉ là người đi đường mà nói, Hồ Lệ nhiều nhất cũng bất quá là một bên di động, một bên tu luyện mà thôi, tu luyện hiệu suất tuyệt đối không có khả năng quá cao. Thế nhưng là trên thực tế, có hai tên thiên hồ tộc vương đỉnh hộ pháp tùy thân chờ đợi phân công, Hồ Lệ thu hoạch to lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đi qua mấy năm thời gian bên trong, đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại tiên quả linh dược, Hồ Lệ thu hoạch rất nhiều. Tại tiên quả cùng linh dược dưới sự trợ giúp, chỉ 4-5 năm thời gian bên trong, Hồ Lệ cảnh giới liền tăng lên 4-5 cái giai tầng. Cùng Thủy Thiên Nguyệt so ra, đồng dạng thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cho dù mỗi ngày lấy vân thịt sói làm thức ăn, nàng cảnh giới cũng chỉ tăng lên không đến 2 giai mà thôi. Bởi vậy, Hồ Lệ chiến lực mặc dù cũng không có bao nhiêu mạnh, nhưng là nàng cảnh giới lại cực cao vô cùng. Nhìn quanh một tuần, Hồ Lệ nhìn một chút thơm liễn chung quanh 13 chỉ kim điêu, lạnh nhạt nói, cái này kim điêu là chuyện gì xảy ra, các ngươi sao lại muốn truy sát hắn? Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, cái kia 13 chỉ kim điêu tức khắc lâm vào trầm ngâm. Đổi là cái khác thơm liễn, dựa vào kim điêu tộc thân phận cùng địa vị, bọn họ đã sớm một mạch sông đi lên, trước giết chết cái kia kim điêu lại nói. Thế nhưng là bộ này thơm liễn khác biệt, đây chính là thiên hồ tộc vương đỉnh thiên hương liễn, ai dám chủ động công kích, vậy liền chẳng khác gì là đối thiên hồ tộc khai chiến. Đừng nói bọn họ chỉ là ưng tộc chi nhánh chủng tộc một trong kim điêu tộc, cho dù bọn họ có thể đại biểu toàn bộ ưng tộc, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Trầm mặc thật lâu, cái kia 13 chỉ kim điêu, cầm đầu cái kia kim điêu mở miệng nói, việc quan hệ chúng ta kim điêu tộc bên trong cơ mật, xin thứ cho ta không thể giải thích. Dừng một chút, cái kia kim điêu thủ lĩnh tiếp tục nói, còn mời xem ở chúng ta kim điêu tộc mặt mũi, đem cái kia chỉ kim điêu giao cho chúng ta, ngày sau chúng ta tất có thâm tạ. Giao cho các ngươi. Nhíu mày, Hồ Lệ nói, không minh bạch sự tình chân tướng mà nói, ta là sẽ không dễ dàng đem hắn giao cho các ngươi. Dừng một chút, Hồ Lệ từ trong lồng ngực lấy ra một bình chỉ huyết tán, lạnh nhạt nói, các ngươi lại chờ một lát, đợi ta cứu sống cái này kim điêu, hỏi rõ tình huống sau, làm tiếp quyết định. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ mở ra chỉ huyết tán, đem thuốc bột nhẹ nhàng rắc vào càng xe, cái kia kim điêu miệng vết thương. Nhìn thấy một màn này, cái kia 13 chỉ kim điêu tức khắc nóng nảy, hai cánh chấn động ở giữa, liền dự định xông lên. Hừ. Ngay lúc này, hai đạo tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, sau một khắc, một đạo ngũ thải hộ thuẫn tức khắc xuất hiện ở thiên hương liễn chung quanh, đem thiên hương liễn lao lao thủ hộ. Nhìn thấy một màn này, cái kia 13 chỉ kim điêu tức khắc bó tay rồi. Bọn họ rất rõ ràng, coi như bọn họ xông lên, cũng tuyệt đối không phải hai cái này thiên hồ tộc đại năng đối thủ. Tại hai tên thiên hồ tộc hộ pháp bảo vệ dưới, Hồ Lệ chậm rãi đem chỉ huyết tán, nhao nhao rắc vào cái kia kim điêu trên vết thương. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia kim điêu vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng thu liễm, khôi phục. Rất nhanh, cái kia trọng thương ngã gục kim điêu, đột nhiên giật giật hai cánh, mờ mịt mở ra hai mắt. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, cái kia sắp chết kim điêu gương mặt mờ mịt. Bất quá rất nhanh, cái kia kim điêu liền thấy được Hồ Lệ, cùng ngũ thải hộ thuẫn bên ngoài, cái kia 13 chỉ dục dịch kim điêu. Mắt thấy chung quanh tất cả không gian, đều bị cái kia 13 chỉ kim điêu khóa kín, cái kia kim điêu tức khắc lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Ai? Nhìn xem cái kia kim điêu biểu tình tuyệt vọng. Hồ Lệ không khỏi thở dài một tiếng. Lòng của nàng vẫn là quá mềm. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là không cách nào trơ mắt đem một đầu sinh mệnh giao cho hắn trong tay đối thủ, mặc cho bọn hắn đem hắn tàn nhẫn sát hại. Từ cái kia 13 chỉ kim điêu hai mắt, Hồ Lệ có thể nhìn ra, một khi nàng giao ra cái này kim điêu, như vậy một hơi cũng sẽ bị triệt để xé thành mảnh vỡ. Ngươi là ai? Gọi tên là gì? Bọn họ vì cái gì truy sát ngươi? Hồ Lệ hỏi. Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, cái kia kim điêu cười khổ một tiếng nói, tả hữu đều bất quá là chết mà thôi, hiện tại hỏi những cái này, lại có ý nghĩa gì đây? Lạnh nhạt nhìn xem cái kia kim điêu, Hồ Lệ nói, nếu như ngươi là hiền lành, vô tội, như vậy ta sẽ bảo hộ ngươi tuyệt đối sẽ không tử.

Thế nhưng là hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt lại không thể không thừa nhận, đại đa số nữ nhân, xác thực đều là cảm tính, xác thực sẽ bởi vì thiện lương, mà biến nhân từ nương tay. Tàn khốc nhất là, tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong, nhân từ nương tay đều là tuyệt đối nếu không được. Cái gọi là, từ không nắm giữ binh, tình không lập sự, nghĩa không để ý tới tài, thiện không vì quan. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng cổ nhân đều là đang phóng khí, nhưng là cuối cùng sự thật nhất định sẽ hung hăng tát ngươi một bạt tai, hung hăng đem ngươi giáo huấn một trận, bởi vì đó là chân lý. Không thể cãi lại chân lý. Chính âm thầm tức giận ở giữa, cái kia cự viên vương lần nữa đổ đầy một chén rượu, hướng về phía Thủy Thiên Nguyệt nói, quân sư nghiên cứu tất cả tư liệu, ta cũng đã phái người lấy trở về, tiếp xuống. Cự viên tộc đem ở ta dưới sự lãnh đạo, hướng đi huy hoàng. Cái gì? Ngươi? Nghe được cự viên vương, Thủy Thiên Nguyệt mãnh liệt đứng lên. Cái này cự viên vương, dĩ nhiên hoàn toàn xé toang ra mặt, thừa dịp tiệc rượu, mạnh mẽ xông tới thiên sư tháp, cướp lấy nàng dùng mệnh đổi lấy nghiên cứu tư liệu. Đây quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt xanh mét sắc mặt, cự viên vương cao ngạo ngẩng lên đầu lâu, trầm giọng nói, các tướng sĩ, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không theo ta cùng nhau, kính quân sư một chén. Cự viên vương thanh âm chưa dứt, đại điện, cái kia 3.000 tên tinh nhuệ cự viên tộc đại quân, nhao nhao đứng dậy, tay nâng ngưu giác chén, hướng Thủy Thiên Nguyệt nhìn sang. Cự viên vương hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm vang dội nói, hiện tại, ta đại biểu 3.000 cự viên chiến tướng, 3.000 vạn cự viên đại quân, cùng 3.000 ức cự viên tộc con dân, kính quân sư một chén. Kính quân sư một chén. Nghe được cái từ ngữ này, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng vậy. Thẳng đến hiện tại nàng mới bỗng nhiên nghĩ tới, nàng còn không có chính thức được thăng làm vô thượng quân sư đây. Mặc dù ban đầu là như thế ước định, nhưng là vô thượng quân sư đại điển, còn không có cử hành đây. Bởi vậy, hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt kỳ thật bất quá là cực kỳ thông thường quân sư mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần cự viên vương một cái không vui, tùy thời có thể bãi miễn nàng, thậm chí là sa thải nàng, để cho nàng mặt mũi không ánh sáng đóng gói phục về nhà. Đối mặt với trước mắt tất cả, Thủy Thiên Nguyệt thật là nản lòng thoái chí. Nguyên bản, tại Thủy Thiên Nguyệt nghĩ đến, Sở Hành Vân cho ra những cái kia công lược, đều quá mức ngoan độc, quá mức vô tình. Tại Thủy Thiên Nguyệt nhìn đến, coi như nàng không tuân theo Sở Hành Vân chế định tất cả, như thường có thể thu phục cự viên tộc, nhường bọn họ vì bản thân sử dụng. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, nàng có thể thu phục người nào? Cố gắng 10 năm thời gian, giờ này khắc này, nàng lại không thu hoạch được gì. Hơn nữa, nàng dùng tính mệnh đổi lấy tất cả, lại bị cự viên vương liền tạ ơn lời không nói một tiếng, trực tiếp liền cướp đi. Cự viên vương cũng đã nói rất rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn đại biểu cho cái kia 3.000 tên cự viên tộc chiến tướng, cùng cái kia 3.000 vạn cự viên tộc đại quân, còn có 3.000 ức cự viên tộc con dân. Tất nhiên hắn đều đại biểu tất cả. Như vậy Thủy Thiên Nguyệt ngoại trừ chờ đợi phân công, ra mưu đồ sách bên ngoài, cái nào còn có nửa điểm quyền lợi có thể nói. Nhìn xem cự viên vương, nhìn xem cái kia 3.000 cự viên chiến tướng, trong lúc nhất thời, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Lúc đến thời khắc này, Thủy Thiên Nguyệt thực sự rất hận bản thân vì cái gì không tuân theo Sở Hành Vân chế định công lược sổ tay. Nếu là hết thảy điều án chiếu lấy công lược sổ tay tới, nàng hiện tại sớm cũng đã tước đoạt cự viên vương tất cả quyền lợi, đem hắn xem như khôi lỗi, cho treo lên. Thông qua cái kia 3.000 cự viên chiến tướng, khống chế 3.000 vạn cự viên đại quân. Lại thông qua 3.000 vạn cự viên đại quân, khống chế 3.000 ức cự viên con dân. Tại một hệ liệt nghiêm khắc điều lệ dưới chế độ, toàn bộ cự viên tộc sẽ thành một trận máy móc chiến đấu, có chỗ cần giúp, không dám không theo. Thế nhưng là hiện tại, nàng cố gắng lâu như vậy, đạt được tất cả, lại cũng đã mất đi. Hiện tại ngẫm lại, nàng đến cùng phạm vào bao nhiêu sai lầm? Nhiều không nói, trên thực tế, nghiêm khắc nói đến, nàng liền quân sư đều còn không có chính thức nhậm chức, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ai? Các loại? Nhanh chóng suy tư, từng đầu manh mối, thật nhanh từ Thủy Thiên Nguyệt trong đầu bừng lên. Đầu tiên, Thủy Thiên Nguyệt khảo nghiệm chàng sở, một mực đều là phong bế, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Bởi vậy, cũng không có nhân biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt ghi chép thí nghiệm số liệu thời điểm, dùng căn bản không phải cự viên tộc văn tự. Trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt sử dụng văn tự là chân linh thế giới văn tự, mà loại kia văn tự bây giờ còn chưa sinh ra đây. Phải biết, tương lai nhân loại kỳ thật chính là do thái cổ cự viên tiến hóa mà thành, mà hiện tại Thủy Thiên Nguyệt bên người những cái này lại là thái cổ cự viên tổ tiên, hoang cổ cự viên. Bởi vậy đừng nói nhân loại, liền thái cổ cự viên đều không sinh ra, làm sao người tới tộc văn tự? Ngay lúc đó công lược sổ tay trên viết rất rõ ràng, vì giữ bí mật lý do, tận lực dùng nhân loại văn tự đi ghi chép. Chỉ có dạng này, mới có thể to lớn nhất trình độ giữ bí mật. coi như tư liệu hoặc giấy viết thư bị người đánh cắp, cũng căn bản không có khả năng có người xem hiểu cái kia đến cùng đều ghi lại thứ gì. Mặc dù đây cũng là công lược trong sổ tay yêu cầu, nhưng là dù sao, đây không phải để cho nàng hại người, bởi vậy Thủy Thiên Nguyệt vẫn là dùng. Lúc ấy dùng thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt còn có chút xem thường, tại nàng nghĩ đến, Sở Hành Vân đem lòng người nghĩ quá xấu rồi. Tại Thủy Thiên Nguyệt nhìn đến, trên cái thế giới này mặc dù có không ít người xấu, nhưng là tổng nói đến, vẫn là nhiều người tốt, người xấu ít. Bất quá sự thật chứng minh, Sở Hành Vân nói tới liền là chân lý, cái kia tuyệt không phải đang buồn lo vô cớ. Đứng ở bây giờ góc độ nhìn lại, Cự Viên Vương trừ phi là ngu, bằng không mà nói, hắn liền nhất định không cách nào ngăn cản dạng này dụ hoặc. Lạnh lùng nhìn xem ngạo mạn Cự Viên Vương, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi nở nụ cười lạnh. Ngoại trừ những cái kia thí nghiệm tư liệu, là dùng nhân tộc văn tự ghi chép, tuyệt đối không cách nào phá dịch bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, dựa theo công lược sổ tay viết, nàng tự hồ vô ý ở giữa, tạo nên một chương át chủ bài, thậm chí là vương bài. Chỉ bất quá, một mực đến hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt đều không xác định, đến cùng muốn hay không dùng tấm kia át chủ bài. Ầm vang, ầm ầm, một đạo kinh lôi, từ Cự Viên tộc vương cung trên không cuồn cuộn đi qua. Đổ ầm tiếng sấm, Cự Viên vương đứng dậy, ngạo nghễ đối Thủy Thiên Nguyệt nói, Nguyệt công chúa điện hạ, tiếp xuống. Còn hy vọng ngươi có thể tiếp tục khổ tâm nghiên cứu, thăm dò vân lang nhục huyền bí, về phần những chuyện khác, cứ giao cho bản vương đến phụ trách đi. Thanh âm chưa dứt, Cự Viên vương cũng không nhiều lời. Quay đầu hướng về phía cái kia 3.000 cự viên chiến tướng nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không cung tiễn Nguyệt công chúa về thiên sư tháp. Đối mặt Cự Viên vương mệnh lệnh, 3.000 cự viên chiến tướng nhao nhao đứng dậy, đồng thời nói, cung tiễn Nguyệt công chúa. Ha ha, đối mặt một màn này, Thủy Thiên Nguyệt không những không giận mà còn cười. Nhẹ nhàng buông xuống chén rượu trong tay, lúc đến bây giờ, nàng tự hồ cũng đã không có lựa chọn. Bày ở trước mặt nàng, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, liền là dứt khoát quyết nhiên từ đi Cự Viên tộc quân sư bảo tọa, tìm kiếm kế tiếp tộc đàn, đến phát triển. Thế nhưng là, nếu như ngay cả trung nhất dày trung thực, trung thành nhất chất phác Cự Viên tộc, đều đem nàng đùa nghịch xoay quanh, vậy cái khác chủng tộc, nàng cũng dứt khoát đừng suy nghĩ nhiều. 3 tuổi tiểu hài tử đều đấu không qua, còn muốn cùng đại nhân chơi tâm nhãn sao? Thứ hai con đường, liền là khởi động tấm kia át chủ bài. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt một mực ở trần chờ, đến cùng muốn hay không sử dụng tấm kia át chủ bài. Bất quá bây giờ, Cự Viên vương tự hồ cũng đã giúp nàng làm ra lựa chọn. Con đường thứ nhất, hiển nhiên là một đầu tử lộ. Cự Viên tộc là nhất có tiềm lực nhất tộc, nàng là vô luận như thế nào, cũng phải bắt ở trong tay. Một khi mất đi Cự Viên tộc, như vậy Thủy Thiên Nguyệt liền tất nhiên thua trận đánh cược. Một khi thua mất đánh cược, như vậy Thủy Thiên Nguyệt liền nhất định sẽ triệt để mất đi Sở Hành Vân. Hồi tưởng đến Long Thủ Tinh, cái kia kinh thiên một trận chiến. Hồi tưởng đến Tâm Ma Chi Hải, cái kia vô hạn luân hồi. Đúng vậy, nàng đã không phải là quá khứ nàng. Vì Sở Hành Vân, coi như rơi vào địa ngục, thì tính sao? Lạch cạch, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Thủy Thiên Nguyệt đứng dậy. Không có phóng bất kỳ ngoan thoại, cũng không có nói bất luận cái gì quá đáng ngôn từ. Thủy Thiên Nguyệt bước ra bước chân, một đường từ 3.000 tên cự viên chiến tướng hình thành sắp hàng hai bên đường, hướng ngoài cửa đi tới. Ầm vang, ầm ầm, lôi minh âm thanh bên trong, cuồn cuộn thiên lôi, từ Cự Viên vương thành trên không lược qua. Hoa lạp lạp, thanh thúy mưa âm thanh bên trong, Thủy Thiên Nguyệt một đường đi ra vương cung đại điện. Phóng tầm mắt nhìn lại, từ gần cấp xa, 3.000 vạn cự viên tộc đại quân, sắp hàng chỉnh tề tại hai bên đường. Thẳng đường đi tới, lạnh như băng nước mưa, tưới rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trên đầu, trên mặt, thân thể bên trên. Dọc theo đầu này từ 3.000 vạn cự viên tộc đại quân tạo thành sắp hàng hai bên đường, Thủy Thiên Nguyệt một đường tiến lên. Mặc dù không có người nói cho nàng, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, cuối con đường này, liền là Thiên Sư Tháp. Không biết đi bao lâu, rốt cục, Thiên Sư Tháp xuất hiện ở phía trước, nhìn xem cái kia mở ra đại môn, Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt, không khỏi hỏa nóng lên. Chân đạp thanh thạch lộ diện, Thủy Thiên Nguyệt một đường tiến nhập Thiên Sư Tháp trước đại viện. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở bậc thang, Thủy Thiên Nguyệt xoay người, hướng nơi xa nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ vương thành, đều bị Yên Vũ Sở che đậy. Ầm vang, ầm ầm, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, trời mưa được càng ngày đối lớn. Hơi hơi nheo lại hai mắt, Thủy Thiên Nguyệt xoay người, một đường đi vào Thiên Sư Tháp Đại Môn. Ầm đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang, Thiên Sư ngoài Tháp Đại Môn, nặng nề ải đóng lại. Nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt tiến vào Thiên Sư trong tháp, ngoài cửa hai bên đường cự viên tộc đại quân, nhao nhao xoay người lại. Xen lẫn tại ầm ầm bước chân âm thanh bên trong, rất nhanh. Tất cả cự viên tộc đại quân, nhanh chóng rút đi. Tất cả cự viên tộc đều biết rõ, bọn họ sở dĩ đứng ở nơi này, nhưng thật ra là cho thấy lập trường, trương dương võ lực, để tránh cho Nguyệt công chúa làm ra một chút không lý trí sự tình. Xem như thiên hồ tộc công chúa, lại không nói cự viên tộc còn không có quật khởi, coi như quật khởi, cũng tuyệt đối không dám tổn thương cùng nàng. Bằng không mà nói, cự viên tộc hội trở thành vạn tộc công địch, cho dù có mạnh hơn, cũng sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc. Một bên khác, Thủy Thiên Nguyệt về tới thiên sư trong tháp, lặng lặng ngồi ở thiên sư bảo tọa, nhắm lại hai mắt. Thức hải bên trong, Thủy Thiên Nguyệt nhẹ nhàng lật qua lại Sở Hành Vân chế định công lược sổ tay, thật lâu không có nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, nửa đêm rốt cục tiến đến. Xen lẫn tại bạo vũ, nửa đêm tiếng chuông, du dương chuyển tới. Thủy Thiên Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt. Từ Sở Hành Vân cấp cho công lược sổ tay, đối mặt bây giờ cục diện, tốt nhất giải quyết biện pháp liền là, chém đầu chiến thuật. Có lẽ, tại cự viên vương nhìn đến, Thủy Thiên Nguyệt hiện tại căn bản liền không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là trên thực tế, hắn vẫn là tính sót một chiêu. Cự viên vương duy nhất tính sót, liền là cái kia một vạn tên, cũng đã biến vô cùng cường đại tử tù. Tại chém đầu chiến thuật các hạ một vạn tên tinh nhuệ đại quân, cũng đã hoàn toàn đủ. Cổ ngữ có nói, binh quý tinh, mà không đắt hơn. Câu nói này mặc dù tuyệt không phải thật sự lý, nhưng là rất hiển nhiên. Chỉ riêng chém đầu chiến thuật tới nói, câu nói này liền là chân lý. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là dựa vào một vạn tên tinh nhuệ cự viên tộc đại quân, vẫn là không có khả năng hoàn thành chém đầu chiến thuật. Dù sao, một khi chiến đấu khai hỏa, sẽ có 3.000 vạn đại quân, hướng vương cung phương hướng trợ giúp. Bởi vậy, cái kia một vạn tên tử tù mặc dù thực lực tiến nhanh, nhưng còn không có đi đến nghiền ép trình độ. Bất quá không nên quên, nơi này hiện tại có Thủy Thiên Nguyệt tại. Nương tựa theo cửu vĩ tiên hồ toàn bộ thuộc tính năng lượng trưởng khống năng lực. Nương tựa theo phục chế thần thông, có thể phục chế tất cả thuật pháp năng lực. Thủy Thiên Nguyệt có thể cho một vạn này tên cự viên đại quân thực lực, lần nữa điên cuồng tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong lòng có chỗ quyết định sau đó, Thủy Thiên Nguyệt yên lặng đứng dậy, bước ra bước chân, đi ra thiên sư tháp. Đường đường đường, réo rắt tiếng chuông vang lên. Bên cạnh trong phòng giam, hơn vạn tên tử tù, nhao nhao bốc lên mưa to, tại thiên sư tháp trước quảng trường tập hợp. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Bạo vũ, Thủy Thiên Nguyệt đứng im lặng hồi lâu đứng ở lễ đài duyệt binh, lạnh lùng nhìn xem dưới đài một vạn tên tử tù. Một vạn này tên tử tù, là hoàn toàn dựa theo Sở Hành Vân, công lược sổ tay phía trên viết phương thức đi bồi dưỡng. Đi qua mấy năm qua, Thủy Thiên Nguyệt cùng bọn họ xuất sinh nhập tử, thậm chí là đồng sinh cộng tử. Hai bên ngưng tụ ra giao tình, không thể bảo là không sâu. Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ đồng ý tiếp nhận Sở Hành Vân cái này công lược, là bởi vì cái này công lược ý tứ liền là lấy chân thành đối người, lấy tâm thân mật, là Thủy Thiên Nguyệt thưởng thức nhất, chân thành chi đạo. Nhìn quanh một tuần, Thủy Thiên Nguyệt xa sút nói, hôm nay chạng vạng tối trên yến hội, cự viên vương lấy đi ta tất cả nghiên cứu tư liệu, đồng thời tước đoạt ta tất cả quyền lợi. T. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, mặc dù mọi người sớm có suy đoán, liền là khi tất cả những thứ này thực sự bị xác định sau, tất cả mọi người nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt thanh âm, lộ ra vô cùng cô đơn. Lắc lắc đầu, Thủy Thiên Nguyệt nói, ta đối cự viên nhất tộc, có thể nói là quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thế nhưng là chưa từng nghĩ, vua của các ngươi, lại vì tranh quyền đoạt thế, đem tất cả phá hư hầu như không còn. Thở dài một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt nói, lúc đến hiện tại, ta cũng đã không thể ra sức, sáng sớm ngày mai. Ta liền đem khởi hành rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói dứt lời, Thủy Thiên Nguyệt thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Theo Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ, khẳng định sẽ có người lên tiếng lưu nàng. Dù sao, Thủy Thiên Nguyệt tại, cự viên tộc mới có hy vọng. Một khi Thủy Thiên Nguyệt đi, cái kia cự viên tộc tương lai, vẫn là không biết. Thế nhưng là trầm mặc thật lâu, Thủy Thiên Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, cũng không có nhân lên tiếng lưu nàng. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt một lời nói, tất cả mọi người cứ việc phi thường đau thương. Phi thường không bỏ, nhưng lại đều trầm mặc không nói. Mờ mịt dương miệng, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục bó tay rồi. Cự viên tộc mặc dù chất phác giản dị, nhưng tương tự là tham lam, có dã tâm. Bi ai nhất là, tại có được dã tâm tình huống dưới, bọn họ cũng không có đầy đủ y quy, đến nắm giữ đại cục. Khỏi cần phải nói, cái kia cự viên vương, thậm chí ngay cả những cái kia thí nghiệm tư liệu thật giả đều không có xác định, liền đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Đây là nhiều ngu xuẩn người tài năng làm ra đến. Cái gọi là có mới nới cũ. Bản này không có sai. Thế nhưng là phi điểu còn không có giết hết đây, làm sao liền đem cung cho ẩn nấp rồi. Cái gọi là qua cầu rút ván. Hiện tại con thỏ còn không có bắt đến đây, ngược lại trước tiên đem cầu cho giết. Cái gọi là cực kỳ đau khổ. Rất hiển nhiên. Những cái này cự viên tộc có được nhân loại nên có dã tâm cùng tham lam. Cũng không có nhân loại trí tuệ cùng mưu lược.